Chương 247, Huyền chủ tung tích. Ma Hoàng Thành đại điện bên trong, không gian rồi đột nhiên một trận kịch liệt dao động, lập tức Sở Nguyên mọi người thân ảnh đó là xuất hiện ở tại đại điện bên trong. Lúc này, Ám Dực cùng Tà Thần cũng đã muốn đi tới trong đại điện diện, đang ở cùng đợi Sở Nguyên xuất hiện, bọn họ vừa thấy đến Sở Nguyên lúc sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, xem đi ra là có trọng đại thu hoạch. Ám Dực cùng Tà Thần, hai người coi như là trung thành và tận tâm, một thân tu vi cũng tiến triển rất nhanh. Chủ nhân, chúng ta đã muốn hoàn toàn khống chế được cả khô cốt ma hoàng thế lực, hơn nữa mặt khác mấy đại ma hoàng thế lực, chúng ta cũng bắt đầu chậm rãi ở thẩm thấu, không cần bao lâu thời gian, liền nhất định sẽ có thật lớn thu hoạch. Ám Dực quỳ rạp xuống đất thượng, vẻ mặt cung kính đối Sở Nguyên nói. Sở Nguyên nghe thấy Ám Dực mà nói, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, xem ra trước đó không có thủ tính mạng của hắn, đích thật là một cái tốt lắm quyết định. Chủ nhân, hiện tại chúng ta phụ cận vài vị ma hoàng tựa hồ đã muốn đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu đang âm thầm liên hợp lại, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tà Thần cũng không từ quỳ rạp xuống đất thượng, đem được đến tình báo nói ra. Ám Dực cùng Tà Thần hai người, một người trưởng quản cả ma binh, một người trưởng quản tình báo công tác. Hai người phối hợp lại lại thập phần thân mật khăng khít, ở vài thứ đại chiến bên trong, đều là lấy được thật lớn thắng lợi, giờ phút này tự nhiên là muốn giống Sở Nguyên đến tranh công. Ân, các ngươi làm tốt lắm, bổn quân tự nhiên là sẽ có trọng đại tưởng thưởng. Sở Nguyên gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên một trận, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, lần này của ta một đạo chân nguyên, hiện ở tiến vào đến các ngươi thân thể bên trong, các ngươi chỉ cần hảo hảo lĩnh ngộ này đạo chân nguyên, tu vi tự nhiên hội đột nhiên tăng mạnh. Sở Nguyên này đạo chân nguyên, có hắn nhìn trời. Đạo lĩnh ngộ, đối với tu luyện mà nói quả thực có được vô thượng diệu dụng, đa tạ chủ nhân tài bồi, chúng ta tất nhiên sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Ám Dực cùng Tà Thần hai người không khỏi nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra kinh hỉ vẻ mặt đạo. Bọn họ thật không ngờ, Sở Nguyên thế nhưng hội như thế hào phóng. Dĩ nhiên là bàn cho bọn họ mỗi người một đạo chân nguyên, này đối bọn họ tu luyện mà nói, có thật lớn vô cùng tác dụng, thậm chí còn có mặt khác diệu dụng ma giới bên trong, vốn đó là lấy thực lực vi tôn, thực lực chỉ có là cường đại tới rồi cực hạn, mới có thể được đến những người khác tôn trọng. Về phần, những kia đê tiện nô lệ, quả thực là không có gì tôn nghiêm cùng giá trị, tùy ý đó là bị chém giết, nếu là vận khí tốt nô lệ, ở vô số chiến đấu bên trong sinh tồn xuống dưới, có lẽ hội lĩnh ngộ như vậy một chút tu luyện phương pháp. Nhưng là, cũng không có cái gì tác dụng, nếu là tu vi tới rồi nhất định cảnh giới lúc sau, sẽ bị chính mình chủ nhân đặt ở hơn nguy hiểm địa phương. Nay đây, ở ngoại vi ma giới bên trong, cuộc sống quả thực là trắng trợn tới rồi cực hạn, căn bản không có gì tôn nghiêm đáng nói, cũng không có gì hiệu quả đáng nói, nói như vậy muốn đạt được tu luyện phương pháp. Lại khó hơn lên trời mà hiện tại Sở Nguyên, cũng đánh vỡ này quy tắc, đầu tiên là làm cho có công nô lệ, thoát khỏi chính mình nô lệ thân phận. Sau đó, tại nơi chút có công nhân, có tu luyện cơ hội, nói như vậy, đối với những kia ma binh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn hấp dẫn, làm cho những kia ma binh ma tướng, đô hội lâm vào liều mạng, sẽ không ở sợ hãi sinh tử dù sao, ai không nhớ nắm trong tay những người khác sinh tử hiện tại đã có cơ hội này. Tự nhiên là muốn chặt chẽ bắt lấy chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta chuẩn bị tiến công người nào ma hoàng. Lúc này, Tà Thần đã muốn bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ tới rồi một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, không khỏi muốn lại đại triển quyền cước một phen. Tự nhiên là hướng Sở Nguyên thỉnh chiến, muốn bắt đầu chuẩn bị tốt thật lớn làm một phen không khả khô cốt ma hoàng cùng ma la ma hoàng ở mặt ngoài thoạt nhìn tranh đấu không thôi, thật sự bóng tôi ở ngay tại cấu kết. Muốn đối phó mặt khác vài vị ma hoàng, như vậy kế tiếp ma hoàng tự nhiên là ma la ma hoàng. Sở Nguyên nghe thấy Tà Thần hỏi, trong mắt không khỏi hiện lên tự hỏi quan mang, lập tức mới chậm rãi nói. Tại đây thất vị ma hoàng bên trong, thiện ác ma hoàng thực lực thâm bất khả chắc, tựa hồ có đột phá ma tôn thực lực. Hơn nữa, thiện ác ma hoàng tung tích mờ mịt bất định, tầm thường người căn bản là không thấy được vị này ma hoàng, Sở Nguyên tạm thời sẽ không động vị này ma hoàng. Bởi vì này dạng rất tốn thời gian, thậm chí còn có thể khiến cho mặt khác ma hoàng chú ý. Nếu này đây khô cốt ma hoàng dành nghĩa tấn công ma la ma hoàng mà nói, như vậy không thể nghi ngờ có thể mê hoặc không ít nhân. Sở Nguyên tâm tư, không có thể nói không nhắn nhủi, chính là ở ngắn ngủn nháy mắt, đó là có một cái tốt lắm đối sách, nhưng lại là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình, này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái thật lớn tin tức tốt. Đúng vậy, chủ nhân. Tà thần cùng ám dực hai người cung kính nói một tiếng, đó là rời khỏi đại điện. Sở Nguyên nhìn thấy rời khỏi đại điện hai người, trong lòng cũng không ngừng lóe ra tính toán quan mang, đang không ngừng phân tích sự tình tất cả trải qua cùng tình huống, chính là ngắn ngủn nháy mắt, lại có một cái hoàn mỹ kế hoạch, bất quá cần thần bí nơi phối hợp. Cũng không biết thần bí nơi tình huống như thế nào, vị kia huyền chủ tung tích cũng không có, vẫn lo lắng huyền chủ trả thù, thật đúng là tâm mệt. Sở Nguyên trong lòng chung không khỏi âm thầm nói thầm đạo. Thần bí nơi cuối cùng một trận chiến bên trong, Á Minh đứng đầu huyền chủ, cũng không có ở thần bí nơi, mà là tiến vào lớn cấm địa ở chỗ sâu trong, ai cũng không biết vị này huyền chủ tiến vào đến bên trong, hội muốn làm chuyện gì. Nhưng là, không hề nghi ngờ, tiến vào đến trong đó tự nhiên là có không thể cho ai biết bí mật hơn nữa, huyền chủ thân phận cũng là thập phần thần bí, ẩn ẩn có truyền lưu huyền chủ chính là cấm địa ở chỗ sâu trong người, chính là không biết cái gì duyên cớ, mới có thể bị cấm địa ở chỗ sâu trong trục đi ra, một mực thần bí nơi bóng tối phát triển thực lực của chính mình. Tông chủ, không tốt, Á Minh đứng đầu huyền chủ, rồi đột nhiên xuất hiện ở tại Thông Thiên Thành, đánh bại ngài phân thân, muốn làm cho tất cả mọi người thần phục ở hắn trước mắt. Ngay tại Sở Nguyên trong lòng suy tư thời điểm, rồi đột nhiên trong lúc đó một cỗ mỏng manh ý niệm, ở Sở Nguyên trong đầu chớp động, Sở Nguyên trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, biết sự tình thập phần khẩn cấp, không dám có chút chậm trễ.